Vô thượng sát thần, chương 2383, Tử Vũ Phong, góc truyện audio.com. Bách Lý Đao vừa mới ở Bạch Ma móng vuốt dưới chịu thiệt hại lớn, đối Bạch Ma thế nhưng là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ, nghe được Tiêu Phàm gọi Bạch Ma danh tự, hắn đều có chút hốt hoảng. Bách Lý trưởng lão đừng khẩn trương, ta liền nói đùa với ngươi mà thôi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sờ lên Bạch Ma đầu. Bạch Ma bị Tiêu Phàm sờ tiểu cầu một dạng sờ lấy đầu, kém chút liền muốn bạo khởi, bất quá lúc này bên tai lại truyền tới Tiêu Phàm lời nói. Nghe lời mà nói, một đầu long hồn, hống hống, Bạch Ma gầm nhẹ một tiếng, tất cả phẫn nộ chuyển hướng Bách Lý Đao sắc mặt tái nhợt. Ai cũng không ngờ tới Tiêu Phàm dĩ nhiên nhất cử trở thành Thiên Võ Thần Sơn chân truyền đệ tử. Vũ Văn Hầu sắc mặt khó coi tựa như so ăn chết chuột một dạng khó chịu. Mà Vũ Văn Tiên lại là nắm chặt nắm đấm, hắn hào xưng thập đại thiên tài đứng đầu cũng vẻn vẹn trở thành nội môn đệ tử, mà Tiêu Phàm lại nhất cử siêu việt hắn, cái này khiến hắn trong lòng như thế nào cam tâm. Nguyên bản hắn còn chờ lấy nhìn Tiêu Phàm trò hay, thậm chí chuẩn bị chế nhạo một phen, mà hiện tại, hắn phát hiện bản thân đám người tựa như nhảy nhót thằng hề. Từ đầu đến cuối Tiêu Phàm liền con mắt đều không có nhìn bọn họ một cái. Tiêu Phàm, Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt chỗ sâu lóe qua cừu hận ánh mắt, bất quá hắn che giấu rất tốt. Trước đó đối mặt Thiên U vực tu sĩ Tiêu Phàm biểu hiện vượt qua hắn cũng liền bình thường, mà hiện tại Tiêu Phàm quang hoa dĩ nhiên so với hắn còn muốn hừng hực, khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. Trước kia cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Vũ Văn Tiên đệ nhất, mà hiện tại, hắn lại trở thành đệ nhị, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm đây? Tiêu Phàm lại không có quan tâm tất cả những thứ này, từ khi đánh bại Vũ Văn Tiên sau đó, hắn liền cũng không còn đem Vũ Văn Tiên xem như qua đối thủ, mà là đem ánh mắt nhìn hướng về phía càng thêm cường đại nhân vật. Tiêu Phàm tiểu hữu, lão hồ tử Vũ Phong nhị trưởng lão tử Sam. Hồi bào lão giả ho khan một tiếng, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi, thấy thế nào làm sao hài lòng. Tiêu Phàm gặp qua tử Sam trưởng lão. Tiêu Phàm cũng cúi người hành lễ, cái này hôi bào lão đầu tử Sam đối với hắn khá lịch sự, Tiêu Phàm tự nhiên cũng cho hắn mặt mũi. Vài ngày trước phong chủ từng bàn giao lão hủ tiểu hữu nếu đến Thiên Võ Thần Sơn, nếu là lựa chọn Tử Vũ Phong mà nói, lão hủ có thể thay ngươi dẫn đường, không biết tiểu hữu. Tử Sam cười nói, trên mặt đều là vẻ hỏi thăm. Cũng tốt, vậy thì mời Tử Sam trưởng lão dẫn đường. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, gật đầu nói. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới gia nhập Tử Vũ Phong, dù sao Tử Vũ Phong người khả năng nghĩ lầm hắn Tiêu Phàm là Tử Vũ Thần Vương truyền thừa giả, Tiêu Phàm sợ bọn họ sẽ tính toán bản thân. Có thể hiện tại, đem so sánh mà nói Tiêu Phàm ngược lại tin tưởng Tử Vũ Phong. Nhất là Lục gia, Tiêu Phàm là đánh chết cũng sẽ không gia nhập bọn họ cái kia nhất mạch, thật muốn gia nhập Lục gia, đoán chừng làm sao chết đều không biết. Mời, Tử Sam trưởng lão làm một cái mời thủ thế, khách này tức giận nhường Tiêu Phàm có chút không tự nhiên. Bất quá hắn từ đám người trong lời nói cũng đoán được một chút, chân truyền đệ tử địa vị không kém gì chân truyền trưởng lão, Tử Sam khách khí như thế cũng hợp tình hợp. Góc truyện audio.com, Lý, dù sao, giống Tử Sam dạng này tuổi tác, phong hầu cường giả đã là hắn cực hạn, nhưng Tiêu Phàm tương lai đường có thể còn dài mà. Nếu như Tiêu Phàm đột phá đến thần vương cảnh, đây chính là liền phong hầu cường giả đều muốn ngưỡng vọng. Lục trưởng lão, Bách Lý trưởng lão, vậy vãn bối liền xin cáo từ trước. Tiêu Phàm nhìn Lục Đạo Nhất cùng Bách Lý Đao một cái, sau đó nghênh ngang dọc theo bậc thang đá xanh đi đến. Lục Đạo Nhất cùng Bách Lý Đao hai người sắc mặt khó coi thời khắc, so ăn chết chuột còn muốn khó chịu. Bị một cái tiểu bối như thế coi thường, đây quả thực liền là vô cùng sỉ nhục, có thể bọn họ lại không dám xuất thủ. Các vị, gặp lại sau. Tiêu Phàm âm thầm lại cho Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Cổ Nhược Trần bọn họ truyền âm nói. Về phần Thanh Minh bọn họ, Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể giả bộ như cùng những người này giao tình không sâu bộ dáng, nếu không mà nói, Lục Đạo Nhất bọn họ khẳng định sẽ tìm Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ phiền phức. Mặt khác hắn nhường Bạch Ma lưu ở Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ bên cạnh, bảo hộ bọn họ an nguy. Cổ Nhược Trần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu âm thầm gật đầu, bọn họ thầm nghĩ cười, lại là không dám bật cười. Kiếm đạo thạch bia phá toái, khảo hạch tạm dừng, chúng ta chế định ra tân quy tắc lại cái khác khảo hạch, trước đó tất cả thông qua vòng thứ nhất khảo hạch người tới đây đăng ký, cái khác chưa tham gia khảo hạch chờ đợi ở đây. Lục Đạo Nhất lạnh lẽo con ngươi đảo qua toàn trường, hắn không làm gì được Tiêu Phàm, bây giờ chỉ có thể đem lửa giận vẩy ở những người này trên thân. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, hắn ở Tử Sam dẫn đầu dưới, dọc theo bậc thang đá xanh rất nhanh xuyên qua mê vụ, chốc lát sau đó, liền bước lên đỉnh núi. ngẩng đầu nhìn lại, chân trời năm tòa sơn phong giống như năm chuôi thần kiếm cắm ngược vân tiêu, mờ mịt lượn lờ, một mảnh tường hòa cảnh. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện Thiên Võ Thần Sơn dĩ nhiên bên trong có càn khôn, ngoại giới chứng kiến năm tòa sơn phong, dĩ nhiên chỉ là huyễn tượng mà thôi, không thể không nói, tủ bút này không phải bình thường lớn, cực đại Thiên Võ Thần Sơn, dĩ nhiên bao phủ ở một cái rộng lớn đại trận bên trong. Ở Tiêu Phàm dưới chân, lơ lửng từng đầu dây sắt liên thông năm cái phương hướng, thông hướng nơi xa năm tòa sơn phong. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc thời khắc, Tử Sam liền mở miệng cười nói. Tiêu Phàm tiểu hữu, cẩn thận, cái này không trung thế nhưng là cấm bay, muốn đi đến ngũ thần phong, chỉ có thể thông qua dây sắt đi qua. Dứt lời, Tử Sam dưới chân đạp mạnh, giống như nhẹ yến đồng dạng bước ra, thân thể nhảy lên mấy chục trượng, thân pháp cực kỳ huyền diệu. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, thân hình chớp động, vội vàng đi theo, ở đạp không dây sắt một sát na kia, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ quỷ dị lực lượng nắm kéo bản thân. Còn tốt hắn sớm có chuẩn bị, một cước đạp ở dây sắt bên trên, thân hình như đại bằng triển xí, chăm chú mà đi theo Tử Sam thân hình. Tử Sam nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ không thể so với hắn chậm bao nhiêu, trong lòng đối Tiêu Phàm cũng có chút thay đổi cách nhìn, triệt để cùng nhau thoạt nhìn. Chốc lát sau đó, Tử Sam liền mang theo Tiêu Phàm xuất hiện ở một mảnh quảng trường phía trên, không ít tu sĩ quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Nơi này liền là Tử Vũ Phong cùng sở hữu chân truyền đệ tử 6 tên, nội môn đệ tử hơn 400 tên. Tử Sam cùng Tiêu, góc truyện audio.com, Phàm giới thiệu sơ lược một cái Tử Vũ Phong tình huống. Tiêu Phàm toàn bộ đều ghi vào trong lòng, mới đến, khó tránh khỏi sẽ có một chút phiền phức. Chung quanh không ít người cùng Tử Sam trưởng lão chào hỏi, ánh mắt không tự giác nhìn nhiều Tiêu Phàm một cái, bọn họ nghĩ không ra Tiêu Phàm có tài đức gì, lại bị Tử Sam trưởng lão tự mình dẫn đường, cũng giới thiệu Tử Vũ Phong tình huống. Bất chi bất giác, Tử Sam mang theo Tiêu Phàm xuất hiện ở một chỗ linh khí mờ mịt tiểu viện nhóm bên ngoài. Ngươi hiện tại đệ thất chân truyền đệ tử, thân làm chân truyền đệ tử, ngươi có thể ở trong này lựa chọn một chỗ động phủ, hoặc là tự động mở ra một chỗ động phủ tu luyện. Tử Sam trưởng lão không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Lập tức lại thay cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài, nói. Người nếu coi trọng cái nào chỗ động phủ, đem thân phận bài cắm vào động phủ trận nhãn bên trong liền có thể, người nếu là không hài lòng, quay đầu có thể nói với ta, ta tìm người cho ngươi đơn độc mở ra một chỗ động phủ. Vậy liền đa tạ Tử Sam trưởng lão. Tiêu Phàm đối Tử Sam hơi hơi thi lễ, hắn nghĩ không ra là tại sao Tử Sam đối bản thân khách khí như thế. Nên nói lão hủ cũng đã nói, người tự động quen thuộc một cái, có việc có thể tới trưởng lão điện tìm ta. Tử Sam gật gật đầu, lập tức đột nhiên đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo chí cha. Tiêu Phàm nhìn qua Tử Sam rời đi phương hướng, trong lòng hít khẩu khí. Tử Sam trưởng lão đối với hắn quá khách khí đến Tiêu Phàm đều có chút chịu không được, lấy Tiêu Phàm đối người tính nhận biết, cái này lão gia hỏa 8-9 phần 10 đừng hữu dụng ý. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, trước tuyển một tòa động phủ lại nói. Tiêu Phàm thu liễm tâm thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa tiểu viện, linh hồn chi lực tràn ngập mà đi. Cách chương.